Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Long Âm, đại sa mạc bên trong nổ vang ngập trời, truyền ra rất xa, cung trang thiếu nữ trong cơ thể tỏa ra khí tức dị thường mạnh mẽ, trong cơ thể phun ra thô to khí lưu màu tím, rót vào đến màu tím bảo ấn bên trong, trên không đều đang vặn vẹo. Không chịu nổi màu tím bảo ấn khí tức. Đây là phát huy đến mức tận cùng năng lượng. Nếu là ở vượt qua lời nói, sẽ bị quy tắc áp chế. Càn Dao, cái này cung trang thiếu nữ là ai vậy? Đạo Lăng sờ sờ cằm, dò hỏi. Ta cảm giác cô gái này cùng ngươi có chút quan hệ. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lát nữa ngươi liền biết rồi. Càn Dao híp mắt, nhìn bọn họ công kích phong ấn, nội tâm hứng thú bừng bừng, hận không thể hiện tại quá khứ tranh cướp bên trong bảo vật. Ai, chờ bọn hắn tiêu hao gần như chúng ta đang ra tay, như vậy có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu nha. Nhớ tới muốn nghe ta chỉ huy, sau đó ta có thể không để ý tới ngươi. Càn Dao còn không quên dặn hắn một câu. Ngươi rất quen, loại này chuyện trộm gà trộm chó hiển nhiên làm không ít chứ. Đạo Lăng bất thình lình nói rằng, ngươi không nói lời nào, khẳng định nín bất tử ngươi. Càn Dao lườm một cái, con ngươi bốc ra sóng mắt, xem ra quyến rũ động lòng người. Kiều rên một tiếng, bổn cô nương ta là hạng người như vậy sao? Đạo Lăng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn thiếu nữ trắng nõn mặt bên. Người sau nhận ra được loại ánh mắt này, sắc mặt hơi ửng hồng, dầm gì tức không biết đang nói thầm cái gì đó. Môn hộ phong ấn phi thường cường hoành, màu tím bảo ấn đầy đủ đánh tung hơn trăm dưới. Trong phong ấn bao hàm phù văn mới bắt đầu phá nát. Toàn bộ phong ấn vặn vẹo phạm vi bắt đầu càng lúc càng lớn. Càn Linh xinh đẹp khuôn mặt trên mơ hồ tràn ra đổ mồ hôi. Ướt nhẹp cung trang, tôn lên của nàng thân thể mềm mại nổi bật cực kỳ. Càn Linh tiểu thư, phỏng chừng lại đến mấy chục lần. Này phong ấn liền phá tan rồi, võ trường hoành phi thường ra sức. Hình như tại không hề bảo lưu phát huy thực lực phối hợp nàng. Cả người cũng mồ hôi đầm đìa. Hừm, các ngươi xuất lực cũng rất lớn. Đến thời điểm thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Càn Linh nhạt cười một tiếng. Ha ha, Càn Linh tiểu thư ngươi thực sự là hiểu lầm. Ta có thể vì ngươi ra sức. Đó là cầu cũng không được. Làm sao sẽ yêu cầu chỗ tốt đây? Võ Trường Hoành vội vã xua tay. Không qua con mắt càng ngày càng làm càn ở trên người nàng nhìn quét. Vậy ta nhưng là không khách khí. Càn Linh lãnh đạm nói rằng. Nghe vậy, Võ Trường Hoành sắc mặt có chút không bình thường. Mới vừa mới bất quá khách khí với nàng một hồi, không nghĩ tới hắn lại còn coi thật. Ngoài miệng vẫn là cười nói. Đó là đương nhiên. Ngươi không cần khách khí với ta, lại là mấy chục đòn đi qua. Màu tím bảo ấn rõ ràng lờ mờ rất nhiều, mà phong ấn đã vặn vẹo không thể tả. Đến gần phá nát biên giới, Càn Linh trên người cung trang không gió mà bay. Nàng mắt tách hào quang, bàn tay tuôn ra dâng trào năng lượng, đột nhiên đánh về phong ấn. Chính là có một đạo lóa mắt màu tím thần huy bạo cướp mà lên. Bôn tập hình thành một tôn bàn tay lớn màu tím. Lập tức va chạm ở phong ấn trên. Ầm một tiếng, toàn bộ phong ấn run lên bần bật. Sau đó bị luồng hơi thở này thổi tới triệt để phá diệt đi. Càn Linh tiểu thư thực lực thực sự là càng ngày càng cường thịnh. Một chưởng liền phá tan phong ấn. Không thiệt thòi là đại càn hoàng triều thiên chi kiêu nữ. Tại hạ mặc cảm không bằng, Võ Trường Hoành vỗ tay than thở. Càn Linh toàn thân sóng khí lan lộn, vừa muốn hướng về phá mở cửa hộ đi đến thời điểm. Lông mày của nàng chớp mắt một đám, quay đầu nhìn về phía trước đánh tới chớp nhoáng cái bóng. Muốn chết, Võ Trường Hoành thấy cảnh này, sắc mặt băng hàn xuống. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người sẽ núp trong bóng tối. Sấn bọn họ phá tan phong ấn thời điểm nhảy ra, thực sự là chán sống. Càn Linh chú ý tới thiếu nữ mặc áo xanh dáng vẻ chi khắc. Nàng xinh đẹp nhan dung trên tránh ra sắc mặt giận dữ. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền vẻ mặt cười khẩy nói. Em gái ngoan của ta, ta chờ ngươi đã lâu. Muội muội, Võ Trường Hoành vừa muốn quát mắng thời điểm, kẹt ở trong cổ họng lời nói chính là mạnh mẽ nuốt xuống. Nhìn người tới tướng mạo, vẻ mặt liền nghi ngờ không thôi. Các nàng muốn làm gì? Đạo Lăng cũng kinh ngạc cực kỳ. Hắn nhìn một chút Càn Linh. Này tướng mạo cùng Càn Giao không thế nào như thế, nên không phải một mẫu đồng bào. Phỏng chừng nàng cũng là đại càn hoàng triều hoàng nữ. Không trách vừa nãy lớn lối như vậy. Hơi một tí chính là lấy mạng của hắn. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi rất bất ngờ chứ? Càn Giao cười hi hi nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi đưa tạo hóa của ta. Ta liền vui lòng nhận, ngươi hiện tại có thể đi rồi, em gái ngoan của ta. Tỷ tỷ đồ vật ngươi cũng đoạt. Nàng tay áo dương ra, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, nói, ngươi có còn hay không đem ta để ở trong mắt. Ta liền yêu thích đoạt đồ vật của ngươi. Càn Giao hai chân rơi trên mặt đất, toàn thân khí tức bạo phát, cả mái tóc đen bay lượn, trong cơ thể có từng trận bài sơn đảo hải bình thường năng lượng. Phun trào mà ra, chật ních vùng thế giới này, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, xem ra muốn tìm người đàn ông cố gắng dạy dỗ ngươi. Càn Linh lạnh lùng mở miệng, đỡ phải ngươi tổng giống tiểu hài tử như thế, không biết tôn kính tỷ tỷ. Nghe vậy, Càn Giao ánh mắt chuyển hướng Võ Trường Hoành, ý vị thâm trường nói, nguyên lai tỷ tỷ đều tìm người đàn ông, xem ra đem ngươi dạy dỗ rất quy củ nha. Võ Trường Hoành sắc mặt không bình thường, nhưng vẫn là cười làm lành nói, nếu đều là tỷ muội, cũng là tình đồng thủ túc, ta xem vẫn là đồng thời thăm dò bảo tàng đi, vạn nhất tranh cướp thời điểm đưa tới cái khác cao thủ, liền phiền phức. Thanh âm này để Càn Giao cùng Càn Linh sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống, nổi giận ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Võ Trường Hoành, hai người đồng thời cắn răng nói, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Ai cùng với nàng là tỷ muội? Không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Võ Trường Hoành mí mắt giật lên, vừa muốn biện giải thời điểm, hai nữ cùng thời gian đánh ra một chưởng, lăng liệt cực kỳ, cho hắn một loại nghẹt thở gợn sóng. Không được, Võ Trường Hoành tê cả da đầu. Hai người bọn họ nhưng là thiên chi kiêu nữ, há có thể là người yếu? Huống chi là đồng thời nén giận một đòn. Võ Trường Hoành song trưởng bổ ngang mà lên, bất quá bị chấn toàn thân đều chiến, bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều đang chảy máu. Sắc mặt của hắn triệt để âm trầm lại, khuôn mặt biểu tình lau lau khóe miệng vết máu, ở trong lòng thầm độc nói, hai cái tiện nhân, chờ các ngươi liều thành lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm ta nhất định cố gắng quản giáo quản dạy các ngươi. Liền ở trong lòng của hắn hừ lạnh thời điểm, mơ hồ cảm giác một tia mỉm cười ánh mắt nhìn kỹ hắn. Võ Trường Hoành ngẩng đầu nhìn đi tới, cái kia trương mặt tâm trầm sắc làm nhận ra được là lúc trước ăn mày đang cười nhạo mình thời điểm. Trên mặt của hắn tuôn ra hừng hực lửa giận, nổ quát. Ngươi tên nghiệp chướng này, đi cho ta làm thịt hắn. Tiểu tử, ngươi lại dám cười nhạo Hoành ca. Ta thật không biết ngươi có mấy cái đầu có thể bị ta ninh đi. Hừ, cho hắn phí nói cái gì. Trực tiếp giết hắn chính là. Một nam một nữ chớp mắt bức bách tới. Mục lậu sát khí. Thanh niên mặc áo vàng bỗng nhiên bạo cướp. Bàn tay đánh về đầu của hắn. Đạo lăng cười cợt. Bất quá trong nụ cười thoáng tỏa ra hàn khí. Để áp sát thanh niên mặc áo vàng có loại bị hung thú trên đỉnh cảm giác. Trong lòng hắn đều là run lên. Làm sao có khả năng? Ta làm sao sẽ sợ một tên ăn mày? Thanh niên mặc áo vàng ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Liền ở trong lòng nổi giận giống to. Đánh ra trưởng phong càng thêm hung mãnh. Đạo lăng một cái nhảy vọt bắt nạt tiến vào. Nắm đấm vung lên đi ra. Đòn đánh này thế trầm lực mãnh. Đập về phía đánh ra mà đến bàn tay. Chạm một tiếng. Sắt thép va chạm như thế. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang vọng trong thiên địa. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Cảm giác trên lòng bàn tay có một đạo hơi thở nóng bỏng thoáng vào. Chưa kịp hắn phản ứng lại thời điểm. Đạo lăng lăng không mà lên. Bàn chân đột nhiên duỗi ra. Đập về phía cằm của hắn. Phúc, thanh niên mặc áo vàng bay ngược ra ngoài. Cằm đều bị đá nát. Nương theo này một cái nghịch huyết. Từng viên một hàm răng đều ở bóc ra. Cả người đều ngất ngất nặng nề. Nằm ở hôn mê biên giới. Cái gì? Cô gái trẻ kinh hãi vẻ. Bọn họ vốn cho là này tên ăn mày nhược đến rối tinh rối mù. Nhưng là kiên quyết không ngờ tới thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Phản ứng của nàng nhanh chóng nhanh. Nhìn hướng về nàng nơi này bạo cướp mà đến cái bóng. Lòng bàn tay đột nhiên một phen. Một tôn đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc xuất hiện. Theo thôi thúc, đỉnh nhỏ chính là bạo phát hung mãnh sóng khí. Lập tức liền đập về phía bộ mặt của hắn. Lại đây, lãnh cái chết. Đạo lăng đại quát, đen thui tóc dài phấp phới. Mắt tách thần mang, hắn tay nắm quyền ấn. Cử quyền đập về phía đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Hừ, muốn chết. Cô gái trẻ cười nhạt mở miệng. Hắn lại dám gắng chống đỡ chính mình đồ vật. Không phải tự tìm đường chết à. Bất quá cái kia trên gương mặt nụ cười chỉ là lưu lại một chốc. Liền động lại xuống. Bị một tiếng vang lớn chấn toàn thân đều run rẩy. Đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre. Ầm ầm một tiếng đập cho đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc nổ tung. Từng cây ngọc cốt cũng vang vọng tiếng chuông. Làm thực sự là luyện cốt như chung. Nghiệp chướng, ngươi lại dám thương ta võ điện người. Uy nghiêm đáng sợ âm thanh đột nhiên vọt tới. Đây là một cái đáng sợ cái bóng xuất hiện trước mặt hắn. Trong cơ thể hắn bạo phát mãnh liệt không dứt khí tức. Bên trong càng là có một tiếng rồng gầm ở bạo phát. Long âm, đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái. Cái tên này tại sao có thể có long âm nổ vang? Hết chương.